Trịnh Khả Nhạc uống cũng không ít, vừa ngồi xuống sau xe của Diệp Lăng Phi, liền dựa đầu vào trên ghế, mở miệng nói, Diệp đại ca, em buồn ngủ lắm rồi, bây giờ em muốn về nhà ngủ, cũng không biết đêm nay Oánh Oánh tỷ có ở nhà không, buồn chết người, tối nay em lại phải ngủ một mình. Trịnh Khả Nhạc thì thầm. Diệp Lăng Phi quay sang phía Trịnh Khả Nhạc, lại nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc trợn mắt nhìn hắn. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra, véo mũi Trịnh Khả Nhạc một cái, nói, tiểu nha đầu, đừng nói nữa, trước tiên em cứ chợp mắt một lát đi, đêm nay em nghịch ngợm nhất, còn uống nhiều rượu như vậy, anh sẽ đưa em về nhà, yên tâm đi. Ừm, vậy cũng được. Trịnh Khả Nhạc nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, mở miệng khẽ nói, em biết là Diệp đại ca nhất định sẽ đưa em về nhà. Ừm, vậy em ngủ trước đã, Diệp đại ca, đến lúc đó nhất định phải đưa em về nhà đấy nha. Tiểu nha đầu, em cứ ngủ đi. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, quay mặt sang phía cửa kính xe bên kia, đã thấy Trương Lộ Tuyết lái xe đi lên trước. Diệp Lăng Phi cũng nổ máy, đi theo xe của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi tiễn Trương Lộ Tuyết đến cửa nhà, đỗ xe trước cửa nhà Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi đẩy cửa xuống xe. Trịnh Khả Nhạc còn đang ngồi ngủ ngon lành ở ghế phụ lái. Trương Lộ Tuyết cũng vừa mới xuống xe. Trương Lộ Tuyết nhìn qua phía Trịnh Khả Nhạc đang ngủ, rồi lại đưa mắt nhìn vào Diệp Lăng Phi, vươn tay cài lại chiếc cúc đang mở trên cổ áo Diệp Lăng Phi, nói, đêm nay trời trở lạnh, anh chú ý một chút kẻo bị cảm. Khả Nhạc đêm nay uống không ít, anh nhất định phải đưa em ấy về trong nhà. Dĩ nhiên, nếu như đêm nay anh muốn qua đêm ở chỗ Khả Nhạc, vậy thì anh cũng phải cẩn thận một chút. Ai biết được bà xã của anh có thể nổi cơn tam bành hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1269, 2, chuyện không ai ngờ. 2, Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy vòng eo của Trương Lộ Tuyết. Bờ môi của hắn gần như chạm vào môi của Trương Lộ Tuyết. Khẽ cười nói, Lộ Tuyết, có muốn anh ở lại với em đêm nay không? Không được. Trương Lộ Tuyết mở miệng thấp giọng nói, bố mẹ em đang ở nhà, nếu như anh ở lại với em, vậy thì chả phải là khiến cho bố mẹ em biết được quan hệ giữa chúng ta rồi sao, nhất là bố em, vạn nhất ông lại nói cho bác Bạch, lúc đó, chính là lúc mà chúng ta phải đưa ra quyết định rồi. Diệp Lăng Phi, đừng có ngốc, em cảm thấy quan hệ của chúng mình bây giờ rất tốt, có thể duy trì được như bây giờ là em đã thỏa mãn rồi. Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Trương Lộ Tuyết, hắn không biết mình nên nói điều gì nữa. Trương Lộ Tuyết nói không có sai, quả thật, nếu như quan hệ giữa Trương Lộ Tuyết và hắn bị mọi người biết được, sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Chuyện này sẽ không chỉ là vấn đề của một người Bạch Tình Đình, mà còn là vấn đề của trưởng bối hai bên nữa. Đến lúc đó, áp lực mà Bạch Tình Đình nhận được sẽ tăng lên gấp bội. Ai biết được dưới áp lực như vậy, Bạch Tình Đình sẽ lựa chọn như thế nào? Diệp Lăng Phi không thể xác định được, cũng không dám mạo hiểm. Đôi môi của Diệp Lăng Phi dán chặt trên môi của Trương Lộ Tuyết, đứng ở cửa nhà Trương Lộ Tuyết. Hai người hôn nhau nồng nàn, mãi cho đến khi cả hai gần như thở không ra hơi, đôi môi của Diệp Lăng Phi mới lưu luyến mà tách khỏi bờ môi mềm mại kia. Khi Diệp Lăng Phi bước lên xe, Trương Lộ Tuyết dặn dò Diệp Lăng Phi một lần nữa nhất định phải đem Trịnh Khả Nhạc đưa về đến nhà, đồng thời lúc lái xe, phải cẩn thận một chút. Phòng trọ Trịnh Khả Nhạc đang ở nằm ngay dưới nhà của Lý Khả Hân một tầng lầu, Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ hoàn cảnh nơi đây. Sau khi hắn đỗ xe lại ngay dưới nhà Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi cởi dây an toàn ra, quay mặt về phía Trịnh Khả Nhạc. Chỉ thấy Trịnh Khả Nhạc đang nghiêng đầu ngủ rất ngon. Diệp Lăng Phi không khỏi khẽ nở nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ Trịnh Khả Nhạc cũng thật là ngủ say như vậy. Quả thật không thèm lo nghĩ chút nào. Hoàn toàn giao phó cho ta đến giúp. Diệp Lăng Phi không làm kinh động Trịnh Khả Nhạc. Hắn xuống xe trước, nhấn chuông cửa gian phòng của Trịnh Khả Nhạc. Nhấn đến 3-4 lần, cũng không nghe thấy có âm thanh người ra mở cửa. Diệp Lăng Phi lúc này mới nhớ ra Trịnh Khả Nhạc đã từng nói có thể đêm nay Tử Oánh không có ở nhà. Lúc ấy, Diệp Lăng Phi cũng không có để ý, cũng không có để trong lòng, Hiện tại Diệp Lăng Phi mới ý thức được có lẽ là Tử Oánh không có nhà thật. Diệp Lăng Phi chỉ có thể quay lại, mở cửa xe, đánh thức Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở bên cạnh cô. Cô mơ mơ màng màng nói, Diệp đại ca, làm sao vậy? Đến nhà em rồi đó. Diệp Lăng Phi tháo dây an toàn trên người Trịnh Khả Nhạc ra. Trịnh Khả Nhạc vô ý thức mà ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi. Trên người cô mang theo mùi rượu, ánh mắt nửa mở nửa khép. Khẽ nói, Tứ Oánh nói là tối nay không về, em cũng không biết là chị ấy có ở nhà không. Biết là tốt rồi, chìa khóa nhà đâu? Tay của Diệp Lăng Phi đặt lên trên đùi Trịnh Khả Nhạc. Hắn muốn tìm chìa khóa trong ví Trịnh Khả Nhạc, nhưng lại nghe Trịnh Khả Nhạc khẽ nói, Diệp đại ca, anh muốn ở chỗ này làm điều đó với em ư? Nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, Diệp Lăng Phi không nhịn được nhẹ nhàng nói, tiểu nha đầu, em nói lung tung gì vậy? Cái gì mà làm cái đó với em? Anh đang muốn tìm chìa khóa, chính miệng Lộ Tuyết giao cho anh nhiệm vụ, nhất định phải đưa em về đến nhà. Nhìn bộ dạng của em bây giờ, ai lại có thể yên tâm để em một mình về nhà? Được rồi, mau đưa chìa khóa cho anh. Rốt cuộc em để chìa khóa ở đâu vậy? Tay của Diệp Lăng Phi lục lọi trong ví của Trịnh Khả Nhạc hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được cái chìa khóa. Diệp Lăng Phi cầm chìa khóa trong tay, cũng không quản Trịnh Khả Nhạc nói cái gì, ôm Trịnh Khả Nhạc xuống xe. Hắn một tay ôm Trịnh Khả Nhạc, gần như là cắp lấy Trịnh Khả Nhạc, đi vào trong nhà. Trịnh Khả Nhạc vậy mà nói đúng, Tứ Oánh thật sự không có ở nhà. Đến lúc Diệp Lăng Phi vừa mở cửa phòng ra, liền thấy trong phòng tối om không có một ai. Diệp Lăng Phi bật đèn phòng khách lên, rồi lại đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi trực tiếp đặt Trịnh Khả Nhạc lên trên giường phòng ngủ. Khi hắn vừa buông tay khỏi Trịnh Khả Nhạc, liền thấy Trịnh Khả Nhạc nằm thẳng cẳng trên giường, ngay cả giày cũng không cởi, xem ra lại ngủ mất rồi. Diệp Lăng Phi mở miệng thúc giục, Khả Nhạc này, em mau tỉnh lại đi, em không thể cứ như vậy mà đi ngủ được, tắm một cái đi rồi lại ngủ tiếp. Diệp Lăng Phi vừa nói câu này, liền thấy Trịnh Khả Nhạc bỗng nhiên mở mắt, cô vươn tay ra, ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, Diệp đại ca, anh giúp em tắm được không? Câu này Trịnh Khả Nhạc vô cùng mập mờ, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy không chịu nổi. Hắn cúi đầu, nhìn thấy mắt của Trịnh Khả Nhạc đang nửa nhắm nửa mở. Bộ dáng đó khiến để cho Diệp Lăng Phi hung hăng nuốt một chút nước miếng. Hắn lập tức đáp ứng, tốt, vậy thì để anh tắm cho em. Khi Lý Khả Hân đến gõ cửa nhà Trịnh Khả Nhạc, Diệp Lăng Phi đang khỏa thân bên trong phòng tắm nô đùa cùng với Trịnh Khả Nhạc. Vừa nghe được thanh âm của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi liền ý thức được có vấn đề rồi. Nếu để cho Lý Khả Hân nhìn thấy hắn và Trịnh Khả Nhạc trong tình huống này, không biết Lý Khả Hân sẽ nghĩ như thế nào nữa. Diệp Lăng Phi không ngờ là Lý Khả Hân lại qua đây. Vốn là, Diệp Lăng Phi cũng Trịnh Khả Nhạc đã nô đùa đến mức sắp phát sinh quan hệ. Nhưng bởi vì Lý Khả Hân gõ cửa, nên hai người đành phải dừng lại giữa chừng. Trịnh Khả Nhạc có chút không vui, chỉ là lại không tiện nổi giận với Lý Khả Hân. Cô quấn một cái khăn tắm quanh người, đi ra chỗ cửa, không mở cửa mà chỉ cất tiếng hỏi, Khả Hân tỷ tỷ, em đang tắm, chị có chuyện gì không? Khả Nhạc, hai ngày nữa chị phải đi Hàn Quốc một chuyến, có thể phải ở bên đó mấy ngày. Lý Khả Hân đứng ở ngoài cửa nói chuyện với Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi thì ở bên trong phòng tắm, lấy khăn tắm lau khô người, rồi mặc lấy quần lót của hắn, từ trong phòng tắm đi ra. Kết quả hắn vừa đi ra, Lý Khả Hân và Trịnh Khả Nhạc đã nói chuyện xong. Trịnh Khả Nhạc xoay người lại, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang mặc quần lót đứng ở trong phòng khách. Trịnh Khả Nhạc bước mau, nhào vào trong ngực Diệp Lăng Phi. Vừa rồi Khả Hân nói gì với em vậy? Diệp Lăng Phi ôm lấy Trịnh Khả Nhạc toàn thân trần truồng, đi thẳng tới ghế sofa trong phòng khách. Tứ Oánh hiện giờ không ở nhà vậy nên Diệp Lăng Phi cùng Trịnh Khả Nhạc hai người cũng không cần phải lo lắng sẽ bị Tứ Oánh nhìn thấy. Diệp Lăng Phi đặt Trịnh Khả Nhạc ở dưới thân, vừa vuốt ve mơn trớn Trịnh Khả Nhạc, vừa hỏi chuyện Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc liên tục thở gấp, trả lời cũng có phần đứt quãng. Mục đích Lý Khả Hân qua đây chỉ là muốn nhờ Tử Oánh cùng Trịnh Khả Nhạc chiếu cố cha mẹ của cô. Cô phải qua Hàn Quốc mấy ngày, không có ở nhà. Trong thời gian Lý Khả Hân đi Hàn Quốc, lo lắng cha mẹ của mình không có người chăm sóc, lúc này mới nghĩ tới Trịnh Khả Nhạc cùng Tử Oánh. Nhưng hôm nay Tử Oánh lại không có ở nhà, Lý Khả Hân đành phải chờ tới bây giờ. Diệp Lăng Phi cũng không biết Lý Khả Hân muốn đi Hàn Quốc. Phải nói trong khoảng thời gian gần đây, có quá nhiều chuyện khiến cho Diệp Lăng Phi bận rộn, chỉ hận không thể phân thân được. Thế nên cũng không có thời gian nói chuyện với Lý Khả Hân, lại càng không có khả năng biết được chuyện Lý Khả Hân muốn đi Hàn Quốc. Tuy trong lòng của Diệp Lăng Phi vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng giờ phút này, tâm tư Diệp Lăng Phi sớm đã đặt trên người Trịnh Khả Nhạc. Dù sao thì hắn cũng là một gã đàn ông bình thường, bị Trịnh Khả Nhạc quyến rũ như vậy, nếu còn có thể duy trì không động tâm mà nói, vậy thì chắc là có vấn đề rồi. Diệp Lăng Phi sớm đã không kiềm chế nổi, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần lót của mình, tham lam hôn lấy đôi môi của Trịnh Khả Nhạc. Phía dưới cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. A! Ngay sau một tiếng kêu thảm thiết của Trịnh Khả Nhạc, chợt từ chỗ cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, lại có giọng của Tử Oánh từ bên ngoài vọng đến. Khả Nhạc, em làm sao vậy? Vừa nghe được giọng nói của Tử Oánh, Trịnh Khả Nhạc cũng mặc kệ đau đớn của mình, luôn miệng nói, Tử Oánh tỉ tỉ, em không sao, chị đừng vào, em đang có chuyện. Tử Oánh đã sắp cầm lấy chìa khóa mở cửa rồi, lại nghe được những lời này của Trịnh Khả Nhạc. Tử Oánh ngừng tay, cô không biết Trịnh Khả Nhạc rốt cuộc muốn làm gì, mở miệng hỏi, Khả Nhạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Khả Nhạc thật sự không biết trả lời thế nào, đúng lúc đó, lại nghe được một tiếng kêu của Trịnh Khả Nhạc. Sau đó Diệp Lăng Phi nhảy lên, cấm quần lót đi vào trong phòng của Trịnh Khả Nhạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1270, 1, ác mộng. 1, Tử Oánh trở lại quá đột nhiên, ngay cả Trịnh Khả Nhạc cũng không ngờ tới. Trịnh Khả Nhạc cũng biết tối nay Tử Oánh không về nhà ngủ, nhưng lúc ấy, Tử Oánh quả thật không cờ chắc chắn với Trịnh Khả Nhạc là mình sẽ không về nhà. Trịnh Khả Nhạc đã uống rượu, dưới sự kích thích của hơi men, mới ở trong nhà thân mật với Diệp Lăng Phi. Cô nào ngờ Tử Oánh sẽ trở về, lúc này vừa nghe được giọng nói của Tử Oánh, Trịnh Khả Nhạc liền hoảng hốt, vội vàng nói, Oánh Oánh tỉ, chị đợi một chút, đừng vào. Em lập tức sẽ mở cửa cho chị. Trịnh Khả Nhạc nói như vậy khiến cho Tử Oánh đang đứng ở cửa sửng sốt. Mới vừa rồi Tử Oánh đứng bên ngoài nghe được tiếng kêu của Trịnh Khả Nhạc từ trong phòng truyền tới. Tiếng kêu kia có vẻ như rất đau đớn. Tử Oánh mới vội vàng muốn mở cửa phòng ra xem một chút. Cô lo lắng Trịnh Khả Nhạc gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng hiện giờ, nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, Tử Oánh lại cảm thấy khó hiểu. Không rõ rốt cuộc thì Trịnh Khả Nhạc đang làm gì ở trong phòng. Tử Oánh cũng không mở cửa phòng ra, chỉ đứng ở bên ngoài hỏi vọng vào, Khả Nhạc, em làm sao vậy? Không có chuyện gì đâu, Oánh Oánh tỉ, chỉ chờ một chút, em sắp xong rồi. Trịnh Khả Nhạc đã nói như vậy, Tử Oánh liền đứng ở bên ngoài chờ, cô vẫn không hiểu rốt cuộc Trịnh Khả Nhạc đang làm gì bên trong. Bỗng nhiên, từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Tử Oánh ngẩng đầu nhìn lên phía trên lầu, liền thấy Lý Khả Hân trên người mặc áo hai dây, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn, đang từ trên lầu bước xuống. Sau khi Tử Oánh nhìn thấy là Lý Khả Hân, cô liền quay người lại, đối diện với Lý Khả Hân. Tử Oánh, hôm nay tôi gọi điện cho chị mấy lần, đều không có ai nhấc máy. Lúc nãy Lý Khả Hân đã nói chuyện với Trịnh Khả Nhạc, nhưng cô không nhìn thấy Tử Oánh. Trong lòng luôn có cảm giác không yên tâm. So với cô bé Trịnh Khả Nhạc hấp tấp bộc chộp kia, Tử Oánh đem lại cho Lý Khả Hân cảm giác yên tâm hơn. Vì vậy, khi cô nghe thấy giọng nói của Tử Oánh từ tầng dưới truyền lên, liền mở cửa phòng, xuống lầu xem một chút. Quả nhiên nhìn thấy Tử Oánh đang đứng ở tầng dưới, lúc này mới đi xuống lầu. Hôm nay điện thoại của tôi có chút vấn đề, từ sáng đến giờ không nhận được điện thoại. Tử Oánh nghe Lý Khả Hân nói như vậy, cô mở miệng giải thích, Lúc đầu tôi còn không biết điện thoại di động của mình hôm nay có vấn đề, tôi còn cảm thấy khó hiểu. Thế nào mà hôm nay lại yên bình như vậy, không có ai gọi điện cho tôi. Trước kia một ngày tôi phải nhận ít nhất 2, 30 cuộc gọi đến, hôm nay lại rất yên tĩnh đến mức làm cho người ta khó hiểu. Tứ Oánh nói tới đây, ngay cả chính cô cũng cảm thấy rất thú vị, không nhịn được bật cười. Lý Khả Hân nghe Tứ Oánh giải thích như vậy, cô liền nói, Tứ Oánh, 2 ngày nữa tôi phải đi Hàn Quốc một thời gian, muốn nhờ chị cùng với Khả Nhạc chiếu cố cho cha mẹ tôi một chút. Tứ Oánh cười nói, Khả Hân, đừng khách sáo, chị yên tâm đi, sau khi chị đi Hàn Quốc, tôi sẽ thường xuyên ghé qua thăm nom cha mẹ chị. Lúc này cửa phòng mở ra, Trịnh Khả Nhạc mặt đỏ như hoa đào đứng ở trước cửa. Tứ Oánh nhìn thấy bộ dáng kiều mị này của Trịnh Khả Nhạc, không nhịn được hỏi, Khả Nhạc, mới vừa rồi làm sao em lại không mở cửa, ở bên trong làm gì đó? Trịnh Khả Nhạc ấp úng nói, em không làm gì. Trịnh Khả Nhạc thấy Lý Khả Hân cũng đứng ở phía sau Tứ Oánh, liền chào hỏi, Khả Hân tỷ, chị cũng ở đây à? Lý Khả Hân nhìn thoáng qua Trịnh Khả Nhạc, thấy trên người Trịnh Khả Nhạc mặc một chiếc váy dài, nhưng lại đang mặc ngược. Lý Khả Hân trong lòng ngầm hiểu, nhưng cũng không hỏi lại. Lý Khả Hân không phải là kẻ ngốc, nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc mặc quần áo thành dạng này, lại nghĩ tới mới vừa rồi Trịnh Khả Nhạc nói chuyện với cô mà không mở cửa, Lý Khả Hân cũng đã đoán được nguyên do của mọi chuyện, chẳng qua là Lý Khả Hân không cần phải nói ra mà thôi. Lý Khả Hân nhẹ nhàng nói, ừm, chị đến vẫn là vì chuyện của cha mẹ chị, lần này chị đi Hàn Quốc vài ngày, trong lòng vẫn lo lắng cho cha mẹ chị không có ai chăm sóc, nên chị muốn nhờ 2 người chiếu cố cho cha mẹ chị nhiều một chút. Vâng, bọn em biết rồi. Khi Trịnh Khả Nhạc nói ra những lời này, cô tựa hồ là vô ý thức liếc qua phòng ngủ của cô. Phải biết rằng mới vừa rồi sau khi Diệp Lăng Phi nghe được âm thanh của Tử Oánh, liền trốn trong phòng ngủ của cô. Giờ phút này, Trịnh Khả Nhạc không biết Diệp Lăng Phi đang làm gì ở trong phòng ngủ. Có lẽ hắn đang hy vọng cô làm cho Tử Oánh và Lý Khả Hân cùng rời đi. Trịnh Khả Nhạc trong lòng đang không biết phải làm sao. Cô không ngờ sẽ phát sinh ra chuyện như thế này. Hiện giờ Trịnh Khả Nhạc chỉ hy vọng chuyện trước mắt sớm được giải quyết ổn thỏa. Dĩ nhiên, đây chỉ là mong muốn một chiều của cô mà thôi. Ánh mắt của Lý Khả Hân lợi hại bực nào. Rất nhanh Lý Khả Hân đã thấy được thần sắc bối rối trong mắt Trịnh Khả Nhạc. Lý Khả Hân lập tức liền hiểu được. Cô là một người phụ nữ rất giỏi trong việc ứng biến tình huống. Trong tình huống thế này, lựa chọn tốt nhất chính là rời đi, không làm cho người ta cảm thấy mình rất đáng ghét. Một người phụ nữ thành công, nữ nhân hẳn là một người phụ nữ không thích hỏi những việc riêng của người khác, không thích quan tâm đến lời đồn thổi linh tinh. Chỉ có người phụ nữ như vậy mới có thể khiến cho nhiều người yêu mến, cũng có thể đem tinh thần và trí lực đầu tư vào trong công việc, nhờ vậy đạt được thành tích kinh người. Lý Khả Hân chính là một người phụ nữ như vậy. Lý Khả Hân nghĩ tới đây, không đợi Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh nói thêm, cô đã nói, giờ cũng muộn rồi, ngày mai chị còn phải qua bên công ty xử lý một chút chuyện, chị về nhà ngủ trước đây, mọi người cũng nên đi ngủ sớm một chút, phụ nữ chúng ta nên biết cách quý trọng bản thân, ngủ sớm dậy sớm, tinh thần mới tốt. Trịnh Khả Nhạc đã hy vọng Lý Khả Hân đi về sớm một chút, chẳng qua là Trịnh Khả Nhạc không thể nói thẳng ra, bây giờ nghe được Lý Khả Hân nói như vậy, Trịnh Khả Nhạc cơ hồ vô thức nói, a, vậy thì tốt. Trịnh Khả Nhạc vừa nói xong câu đó, ngay lập tức liền hối hận. Tuy trong lòng cô thật sự hy vọng rằng Lý Khả Hân đi về sớm một chút, nhưng cô cũng không nên nói như vậy. Lý Khả Hân cũng không có cảm giác gì, điều này đã nằm trong dự liệu của cô rồi. Lý Khả Hân cười nói, chúc ngủ ngon. Nói xong, Lý Khả Hân xoay người, cất bước lên lầu. Tứ Oánh nhìn thấy Lý Khả Hân lên lầu rồi, cô mới quay mặt sang, đầu tiên là chăm chú nhìn Trịnh Khả Nhạc một lúc, mới vừa rồi cũng không phải là cô không nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc mặc ngược quần áo, chẳng qua là lúc đó ở trước mặt Lý Khả Hân, Tứ Oánh cũng không tiện hỏi. Tứ Oánh không hỏi chuyện Trịnh Khả Nhạc, mà là cất bước đi vào, Trịnh Khả Nhạc cũng vội vàng quay lại, thuận tay đóng cửa phòng. Khả Nhạc, vừa rồi em làm sao vậy? Tử Oánh vừa đi vào, liền để túi sách xuống. Cô liếc qua quần áo của Trịnh Khả Nhã, nói, quần áo của em mặc ngược rồi. À, Trịnh Khả Nhã vừa nghe được những lời này của Tử Oánh, cô mới nhận ra rằng mới vừa rồi vì quá hoảng hốt, nên không để ý đến quần áo của mình đã mặc ngược. Trịnh Khả Nhã khuôn mặt hiện hồng, cô hoảng hốt giải thích, chuyện này. Ngay khi mà Trịnh Khả Nhạc đang không biết nên giải thích như thế nào cho Tử Oánh, cửa phòng Trịnh Khả Nhạc đột nhiên mở ra, Diệp Lăng Phi đã mặc quần áo hẳn hoi từ trong phòng bước ra. Tử Oánh vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, liền hiểu ra mọi chuyện. Tử Oánh vội vàng nói, Giám đốc Diệp, tôi không nghĩ tới lại gặp anh ở chỗ này. Da mặt của tên Diệp Lăng Phi này cũng là đủ dày. Mặc dù việc của hắn bị Tử Oánh phá hỏng, nhưng Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy lung túng gì cả. Hắn cười nói, Tử Oánh, cô không cần gọi như vậy. Hiện giờ tôi đã không phải là giám đốc của cô rồi. Cô cứ gọi tôi là Diệp Lăng Phi được rồi. Ừm, tối hôm nay tôi, Khả Nhạc với cả Lộ Tuyết cùng ra ngoài uống rượu. Khả Nhạc uống hơi nhiều, vậy nên tôi mới đưa cô ấy về. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe thấy vậy, liền vội vàng mở miệng phụ họa. Đúng. Hôm nay em uống nhiều quá, may mà có Diệp đại ca. Tử Oánh cũng không phải kẻ ngốc, nhìn tình cảnh này, cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Tử Oánh cũng không nói ra, nếu Diệp Lăng Phi cùng Trịnh Khả Nhạc đều đã giả vờ không hiểu, vậy thì cô cũng làm vậy. Cô nói, à, hóa ra là như vậy à, tôi còn cảm thấy khó hiểu, vì sao giám đốc Diệp lại ở chỗ này cơ. Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Tôi đi về trước. Diệp Lăng Phi nói rồi liền đi ra cửa. Trịnh Khả Nhạc nhìn thấy Diệp Lăng Phi muốn đi, vội vàng nói, Diệp đại ca, để em tiễn anh. Nói xong, Trịnh Khả Nhạc đuổi theo Diệp Lăng Phi đến cửa phòng. Tử Oánh vừa nhìn tình cảnh này, liền biết điều mà đi về phía phòng ngủ của cô. Trịnh Khả Nhạc đuổi theo Diệp Lăng Phi đến cửa. Cô ôm Diệp Lăng Phi, đôi môi hồng kề sát bên tai Diệp Lăng Phi, mở miệng thầm thì, Diệp đại ca, lúc nãy em thấy rất đau. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1270, 2, ác mộng. 2, Diệp Lăng Phi vừa nghe được câu nói rất mập mờ này của Trịnh Khả Nhã, hắn liền cảm thấy lửa dục trong lòng mình lại bốc cháy lên. Bàn tay to không nhịn được mà bóp bờ mông tròn trịa của Trịnh Khả Nhạc một cái. Nói, Khả Nhạc, đi theo anh lên xe, anh đưa em tìm một chỗ được không? Trịnh Khả Nhạc cắn chặt môi, nhưng ngay sau đó lại buông lỏng, mở miệng nói khẽ, như vậy không tốt. Quá vội vàng rồi, Diệp đại ca, mọi người đều nói lần đầu tiên của con gái rất quan trọng, em hy vọng Diệp đại ca có thể chuẩn bị cho em một lần hẹn hò khiến em cả đời đều không quên được. Ý tứ trong những lời này của Trịnh Khả Nhạc đã biểu lộ hết sức rõ ràng. Nếu như Diệp Lăng Phi còn không hiểu được mà nói, vậy thì Diệp Lăng Phi chính là kẻ ngốc. Diệp Lăng Phi gật đầu, mở miệng đáp ứng nói, tốt lắm, vậy thì chờ anh giải quyết xong xuôi mọi việc, anh sẽ vì em chuẩn bị một lần hẹn hò lãng mạn không thể quên. Đồng thời, anh cũng sẽ tặng em một món quà khiến em cả đời khó quên. Tuy Diệp Lăng Phi cũng không nói rõ cho Trịnh Khả Nhạc rốt cuộc món quà hắn muốn tặng cho Trịnh Khả Nhạc là loại món quà như thế nào. Nhưng mà, cho dù là vậy, trong lòng Trịnh Khả Nhạc cũng đã thỏa mãn rồi. Trịnh Khả Nhạc biết, nếu như hôm nay Diệp Lăng Phi đã đáp ứng cô thì sau này hắn nhất định sẽ làm được. Tối nay, quả thực Trịnh Khả Nhạc đã uống hơi nhiều. Hơi men khiến cho cô không kìm lòng được. Thật ra, trong lòng Trịnh Khả Nhã cũng hy vọng lần đầu tiên của mình sẽ là một kỷ niệm đẹp của tuổi xuân. Cô cũng không muốn nó sẽ mất đi một cách dễ dàng như vậy. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhã tách ra. Ngay khi hắn vừa muốn xuống lầu, liền nghe thấy trên lầu có người nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy tiếng ho khan này, hắn đã đoán được người đang ở trên lầu là ai. Diệp Lăng Phi vừa định lên lầu, đã thấy Lý Khả Hân đang từ trên lầu đi xuống. Lý Khả Hân đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, em đưa anh xuống lầu. Diệp Lăng Phi hơi ngừng lại, gật đầu, cùng với Lý Khả Hân đi xuống lầu. Vừa xuống đến nơi, Diệp Lăng Phi đã nghe đến Lý Khả Hân nói, em còn đang buồn bực tại sao chiếc xe dưới nhà lại nhìn quen mắt đến vậy. Bây giờ thì em đã rõ chiếc xe này rốt cuộc là của ai rồi. Những lời này của Lý Khả Hân khiến cho Diệp Lăng Phi không biết phải trả lời như thế nào. Từ trong lời của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi nghe ra được, Lý Khả Hân đã phát hiện quan hệ giữa hắn và Trịnh Khả Nhã. Trong lòng Diệp Lăng Phi còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, đã thấy Lý Khả Hân quay sang phía hắn. Nhìn thấy bộ dạng kia của Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân liền cười nói, được rồi, Diệp Lăng Phi, anh cũng không cần phải lo lắng, em cũng không phải bà xã của anh, dĩ nhiên sẽ không quản việc ở bên ngoài anh có bao nhiêu thiếu nữ đâu. Đúng ra mà nói, nếu có chuyện như vậy thì người phiền não nhất hẳn là Bạch Tình Đình bà xã anh rồi. Nếu ai có ông xã như anh, đều phải lo lắng cả ngày, ai biết được khi nào anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác, trong lòng khó có thể yên ổn được. Diệp Lăng Phi vừa nghe được Lý Khả Hân nói như vậy, hắn liền nở nụ cười, nhìn Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, em đây là đang ghen phải không? Em ghen. Lý Khả Hân nghe được Diệp Lăng Phi nói như vậy, liền giống như nghe được một chuyện rất buồn cười, vậy mà lại khe khẽ cười lên. Cô nhìn sang phía Diệp Lăng Phi, lắc lắc đầu, nói, Diệp Lăng Phi, anh có cho là em đang ghen không? Đương nhiên là có. Diệp Lăng Phi lúc này không chút khách khí nói, trong mắt anh, bộ dáng vừa rồi của em chính là đang ghen, nhưng mà, Khả Hân à, trong lòng anh cũng hiểu được, những chuyện này đều tại anh, là anh khiến cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên hỏng bét. Lý Khả Hân vừa nghe được Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô quay sang phía Diệp Lăng Phi khoát tay áo, nói, được rồi, Diệp Lăng Phi, em cũng không muốn cùng anh thảo luận những chuyện như thế này. 2 ngày nữa em phải đi Hàn Quốc rồi, anh có cần em mua gì về cho anh không? Chỉ cần em an an toàn toàn trở lại, vậy là đủ rồi, những thứ khác anh cũng không cần. Những lời này của Diệp Lăng Phi nghe có vẻ như hết sức buồn nôn, nhưng lọt vào trong tai Lý Khả Hân, lại khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Lý Khả Hân lộ vẻ 10 phần thân mật khẽ đẩy một cái vào ngực Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, em vẫn biết là anh giỏi nói mà. Diệp Lăng Phi, đàn ông như anh chỉ biết mỗi việc là nịnh nọt phụ nữ thôi, em thật không biết phải nói anh như thế nào mới tốt, tên đại lừa đảo nhà anh. Vậy thì không nói là được rồi. Diệp Lăng Phi kéo Lý Khả Hân vào trong lòng. Khi Diệp Lăng Phi lái xe về đến nhà, thì bên trong biệt thự đã tắt đèn. Diệp Lăng Phi dè dặt đem cửa phòng mở ra, trở lại bên trong phòng ngủ. Hắn sợ đánh thức Bạch Tình Đình, ngay cả động tác thay quần áo cũng rất nhẹ nhàng. Khi mà Diệp Lăng Phi tắm rửa xong, trở lại bên giường, lúc này vừa mới mở chăn ra, đã thấy Bạch Tình Đình quay người lại. Ông xã, tại sao anh lại về muộn như vậy? Giọng nói của Bạch Tình Đình truyền vào trong tai của Diệp Lăng Phi. Lúc này Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ tới Bạch Tình Đình còn chưa ngủ. Hắn lên giường rồi, ôm Bạch Tình Đình, mở miệng khẽ nói, à, là đi uống rượu với bạn, trận rượu này uống hơi lâu, Tình Đình, sau lần này anh nhớ kỹ rồi, ta sẽ không uống nhiều rượu như vậy nữa, Tình Đình, đi ngủ sớm một chút đi, giờ cũng không còn sớm nữa, không phải ngày mai em phải lên công ty sao? Bạch Tình Đình nói, ông xã, tối nay anh đi những nơi nào? Khi mà Diệp Lăng Phi nghe được Bạch Tình Đình hỏi những lời này, chẳng biết tại sao trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, tựa hồ dự cảm được có chuyện gì đó sắp xảy ra. Trong lòng Diệp Lăng Phi vốn là đang lo lắng bị Bạch Tình Đình phát hiện việc tối hôm nay hắn và Trương Lộ Tuyết, Trịnh Khả Nhạc cùng nhau đi hát. Cách nghĩ của Diệp Lăng Phi rất đơn giản, chính là trước hết đem mọi chuyện giấu giếm đi, nói dối Bạch Tình Đình. Trước kia, hắn thường xuyên làm như vậy, mỗi lần hắn đều thành công giấu giếm mọi chuyện. Cứ như vậy, lâu ngày Diệp Lăng Phi cho rằng chỉ cần mình nói dối vài lời, cho dù chuyện có lớn đến mức nào, hắn cũng có thể giấu được. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, bà xã, không có gì, không phải vừa rồi anh đã nói với em sao? Chính là đi uống rượu, đi ba uống rượu. Diệp Lăng Phi nói rồi đưa môi tới khuôn mặt trắng nõn của Bạch Tình Đình, hung hăng hôn một cái, nói, bà xã, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều, ngủ sớm một chút đi. Bạch Tình Đình lại không muốn ngủ, Bạch Tình Đình bỗng nhiên ngồi dậy, cô cũng không bật đèn, chỉ ngồi ở trên giường, nói, ông xã, em vừa mới có một giấc mơ, mơ thấy ông xã anh cùng người đàn bà khác đi uống rượu, sau đó em đến, anh lại không thèm để ý đến em, trong lòng em rất sợ hãi, em lo lắng ông xã em thật sự. Phần sau Bạch Tình Đình cũng không nói ra, thật ra thì Bạch Tình Đình đã nói đến nước này rồi, vậy thì Diệp Lăng Phi cũng có thể nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, choàng tay ôm lấy Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em đừng suy nghĩ lung tung được không? Giấc mơ cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, không phải là sự thật. Không phải bây giờ anh đang ở trước mắt em sao? Bạch Tình Đình khẽ thở dài, mở miệng nói, ông xã, em cũng không biết tại sao. Tóm lại gần đây lại hay có những giấc mộng như thế này, ngay cả bản thân em cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Ông xã, em chỉ muốn biết tối hôm nay anh đi những nơi nào, đi cùng với ai, em chỉ muốn biết mà thôi, không có ý gì khác. Thật ra là Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi nói, anh đi uống rượu với Trương Lộ Tuyết và một người đồng nghiệp khác, bởi vì nữ đặc công kia muốn tập kích Trương Lộ Tuyết. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Bạch Tình Đình liền ngẩn người ra, à một tiếng, dường như đối với những lời này của Diệp Lăng Phi Bạch Tình Đình cũng không tin tưởng cho lắm. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình chỉ à một tiếng, trong lòng của hắn cũng cảm giác được sự tình trở nên phiền toái. Hắn cố gắng giải thích với Bạch Tình Đình, bà xã, hôm nay chẳng phải là có một người phụ nữ đến tòa nhà quốc tế thế kỷ sao? Diệp Lăng Phi vừa mới nói tới đây, chuông điện thoại từ trong túi quần của hắn vang lên, tiếng chuông này vừa lúc ngắt lời Diệp Lăng Phi đang nói. Diệp Lăng Phi quay sang phía Bạch Tình Đình cười xin lỗi, nói, bà xã, anh phải xem là ai gọi tới. Diệp Lăng Phi nói rồi bước xuống giường, hắn cũng không bật đèn, ở trong bóng tối, ấy điện thoại di động của mình từ trong túi quần ra. Ngay khi Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy tên người gọi tới, trong lòng hắn hơi do dự, thầm nghĩ sao đã hơn nửa đêm mà cô nàng Mộ Văn này lại gọi điện thoại đến cho mình đây. Nhưng mà, nếu cô ta đã gọi đến rồi, vậy thì Diệp Lăng Phi cũng chỉ còn cách nghe điện thoại. Xem rốt cuộc cái cô nàng Mộ Văn này muốn nói cái gì. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn tiếp điện thoại. Khi mà Diệp Lăng Phi nghe xong những gì Mộ Văn nói, hắn không nhịn được mà hưng phấn hô lên, thật vậy sao, thế thì quá tốt rồi. Mộ Văn, lần này nhất định tôi phải đa tạ cô rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, 1, mất trí nhớ, 1. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Mộ Văn, hắn không kìm được sung sướng nói, vậy sao, quá tốt rồi, Mộ Văn lần này tôi nhất định sẽ cảm ơn cô chu đáo. Diệp Lăng Phi nói xong, cúp điện thoại. Hắn quay người đi đến cạnh giường nói với Bạch Tình Đình đang ngồi trên giường nhìn hắn nói, Tình Đình, bây giờ anh phải đến bệnh viện một chuyến. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong cảm thấy kỳ lạ, Diệp Lăng Phi vừa quay lại không lâu sao lại định đi rồi. Bạch Tình Đình có phần không hiểu, cô ta nói, tại sao lại phải đi đến bệnh viện? Ông xã, anh vừa mới quay về, chẳng nhẽ lại phải đi ngay? Tình Đình, chuyện này rất quan trọng. Trên mặt Diệp Lăng Phi nở nụ cười, chỉ là vì trong bóng tối nên Bạch Tình Đình không nhìn thấy, nhưng qua khẩu khí của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình có thể nghe ra Diệp Lăng Phi lúc này đang rất vui sướng. Diệp Lăng Phi đưa tay ra ôm lấy Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, chuyện này vô cùng quan trọng. Ban nãy anh không phải đã nói với em rồi sao? Có người muốn tấn công em, cả Trương Lộ Tuyết nữa. Bây giờ người phụ nữ đó rất có khả năng đang ở trong bệnh viện. Bạch Tình Đình ngây người, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, ở trong bệnh viện, ông xã, anh nói kẻ đó đã bị bắt rồi. Chuyện này anh không chắc. Ban nãy trong điện thoại Mộ Văn cũng không nói rõ. Tình Đình, bây giờ anh phải đến bệnh viện xem thế nào. Tình hình cụ thể phải đến bệnh viện mới biết được. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào lòng. Khi cô ta nghe Diệp Lăng Phi nói phải đến bệnh viện, người Bạch Tình Đình hơi động nói, ông xã, em cũng muốn đi. Tình Đình đã muộn thế này rồi, em cứ ở nhà đi. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói muốn đi, hắn hơi chần chừ. Diệp Lăng Phi không phải không muốn để Bạch Tình Đình đi cùng hắn, chỉ là Diệp Lăng Phi lo bây giờ muộn rồi, nếu Bạch Tình Đình cùng đi với hắn sẽ rất mệt mỏi. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện Diệp Lăng Phi bận xử lý khiến Bạch Tình Đình cũng không được nghỉ ngơi. Diệp Lăng Phi lo lắng cho Bạch Tình Đình, không muốn để Bạch Tình Đình mệt mỏi. Bạch Tình Đình lại hiểu nhầm ý của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình lại cho rằng Diệp Lăng Phi không muốn để cô ta đi cùng. Bạch Tình Đình bèn kêu lên nói, ông xã, lần này bất luận thế nào em cũng phải đi với anh, ai biết được anh đi làm gì. Khẩu khí của Bạch Tình Đình rõ ràng muốn nói với Diệp Lăng Phi rằng cô ta đang rất tức giận. Diệp Lăng Phi không ngờ rằng Bạch Tình Đình lớn tiếng như vậy, dường như đã rất lâu rồi hắn chưa từng nghe Bạch Tình Đình dùng khẩu khí có phần tức giận như vậy nói với hắn. Ban đầu Diệp Lăng Phi cảm thấy có phần không quen. Diệp Lăng Phi nhận ra Bạch Tình Đình đang tức giận, chỉ là hắn không biết Bạch Tình Đình rút cuộc tại sao lại tức giận hắn. Ban nãy, Diệp Lăng Phi cảm thấy không khí có phần không đúng, bây giờ lại nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy. Hắn nhận ý thức được ở đây nhất định có chuyện. Vấn đề bây giờ là phải đưa Bạch Tình Đình đi cùng hắn. Nói cách khác, tính cách của Bạch Tình Đình lại bộc phát lên rồi. Diệp Lăng Phi không muốn để Bạch Tình Đình tức giận nữa. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây đồng ý nói, được rồi, Tình Đình, nếu em muốn đi thì anh sẽ đưa em đi cùng, dù sao anh cũng không có chuyện gì phải che giấu em. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta ý thức được ban nãy cô ta không nên dùng khẩu khí đó nói với Diệp Lăng Phi. Bây giờ Bạch Tình Đình muốn giải thích với Diệp Lăng Phi nhưng không hiểu tại sao lời đã đến cửa miệng rồi mà lại không nói ra được. Bạch Tình Đình không nói thêm gì nữa, ở trên giường mặc quần áo. Diệp Lăng Phi tự thấy không có việc gì phải giấu giếm Bạch Tình Đình. Nếu Bạch Tình Đình kiên quyết muốn đi, Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều. Hắn và Bạch Tình Đình mặc quần áo xong bèn đi xuống lầu. Diệp Lăng Phi lái xe, Bạch Tình Đình ngồi ở ghế phụ lái. Trên đường đến bệnh viện, Bạch Tình Đình luôn quay mặt ra cửa sổ từ đầu đến cuối không nói với Diệp Lăng Phi câu nào. Diệp Lăng Phi chỉ lái xe trong lòng suy nghĩ. Chuyện mà Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ không phải là chuyện về Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi thấy phụ nữ thỉnh thoảng nổi giận cũng là chuyện rất bình thường. Vì vậy hắn không hề trách Diệp Lăng Phi nổi giận với hắn. Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ chuyện mà Mộ Biến nói với hắn. Nếu nói người phụ nữ đó chính là nữ đặc công trước đó muốn tấn công Diệp Lăng Phi, thì chuyện này sẽ trở nên rất đơn giản. Từ khi bọn lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm đến Vọng Hải, cuộc sống của Diệp Lăng Phi chưa một ngày được bình yên, lúc nào cũng phải đương đầu với chuyện này chuyện kia. Những chuyện đó khiến Diệp Lăng Phi cả ngày từ sáng đến tối không được yên. Bây giờ sự việc cuối cùng cũng sáng tỏ một chút, nhất là sau khi bọn lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm bị tiêu diệt, nếu có thể tóm nốt người nữ đặc công đã tấn công Diệp Lăng Phi thì toàn bộ việc này sẽ hoàn toàn kết thúc. Đó là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, do vậy trong đầu Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ đến người nữ đặc công đó. Khi xe đi tới cổng bệnh viện, Diệp Lăng Phi dừng xe lại, hắn tháo dây an toàn ra, đang định mở cửa xe đi xuống thì thấy Bạch Tình Đình vẫn còn ngồi trong xe không hề có ý định xuống xe. Diệp Lăng Phi thấy lạ liền hỏi, Tình Đình, em làm gì vậy? Đến bệnh viện rồi sao em không xuống xe? Bạch Tình Đình quay mặt sang phía Diệp Lăng Phi, cô ta không tháo dây an toàn nói, ông xã, em không xuống xe, em muốn ngồi trong xe. Đợi khi nào anh ra chúng ta cùng về. Khẩu khí khi nói của Bạch Tình Đình khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ lạ, dường như trong lòng Bạch Tình Đình còn lo lắng chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi đưa tay phải sờ lên trán Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, đầu em đâu có nóng, em cũng không bị bệnh. Em nói linh tinh cái gì vậy, đã đến bệnh viện rồi, em lại không xuống xe, anh cũng không biết anh sẽ ở trong đó bao lâu, đi thôi, đi cùng anh vào bệnh viện thôi. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta nói, ông xã, em không muốn vào, coi như tối hôm nay em không hề đến đây, cũng không hề nói với anh những chuyện đó, thật sự em không quan tâm nữa, bất luận ông xã nói với em là thật hay giả em cũng không quan tâm. Câu nói của Bạch Tình Đình khiến Diệp Lăng Phi vô cùng khó hiểu, hắn nhìn Bạch Tình Đình hỏi, bà xã, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, anh bị em làm cho hồ đồ rồi. Ban nãy em nói không quan tâm đến anh là thật hay giả, nhưng anh đều nói thật với em. Lẽ nào em muốn anh nói với em tối hôm nay anh không hề gặp Trương Lộ Tuyết, không hề gặp phải người nữ đặc công đó, không hề bị kẻ khác tấn công? Khi Diệp Lăng Phi vừa nhắc đến hắn bị kẻ khác tấn công, Bạch Tình Đình rất kinh ngạc. Bạch Tình Đình không hề biết hôm nay Diệp Lăng Phi bị tấn công. Cô ta vội vàng hỏi, ông xã, anh nói gì, anh bị tấn công? Tình Đình, có phải em cho rằng anh đang nói dối em? Tối hôm nay anh hẹn hò với Trương Lộ Tuyết. Nếu em muốn dùng từ đó để hình dung, thì anh sẽ dùng từ đó. Bất luận em nghĩ thế nào, có tin anh hay không, điều anh có thể nói với em đó là tối hôm nay anh bị kẻ khác tấn công. Hơn nữa mục tiêu của người phụ nữ đó rất có khả năng là Trương Lộ Tuyết. Quả thực em là bà xã của anh, anh không thể không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Nhưng Trương Lộ Tuyết cũng là người đàn bà của anh. Anh cảm thấy có lỗi với Trương Lộ Tuyết nên anh mới hy vọng có thể bù đắp cho cô ấy. Nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ kết hôn với cô ấy. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn không nói thêm nữa mà đẩy cửa xuống xe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271. 2. Mất trí nhớ. 2. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi xuống xe, cô ta vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Ban nãy nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phi đang tức giận. Trước đó Bạch Tình Đình không ngờ rằng tối hôm nay Diệp Lăng Phi lại bị tấn công. Cô ta không dám xuống xe hoàn toàn là vì lo lắng một khi cô ta cùng Diệp Lăng Phi đi vào bệnh viện thấy sự việc không giống với những gì Diệp Lăng Phi nói. Cô ta không biết làm thế nào để đối diện với những lời nói dối của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cũng không nghĩ sự việc lại trở nên như vậy. Cô ta vốn định sớm lên giường nghỉ ngơi nhưng lại nhận được điện thoại của Điền Tư. Điền Tư nói với Bạch Tình Đình rằng khi cô ta và bạn trai đi dạo phố nhìn thấy Diệp Lăng Phi và người phụ nữ khác đi ra từ khách sạn. Nếu Điền Tư không nói với Bạch Tình Đình thì đã đành. Bạch Tình Đình cũng không suy nghĩ nhiều nhưng Điền Tư lại nói với Bạch Tình Đình, khiến Bạch Tình Đình nảy sinh nghi ngờ. Cô ta đợi khi Diệp Lăng Phi về sẽ nói vài câu với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình muốn biết Diệp Lăng Phi sẽ nói thế nào với cô ta. Diệp Lăng Phi nói rất thẳng thắn, khiến Bạch Tình Đình trong lòng có phần không vui. Phụ nữ ngoài miệng thì nói có chuyện gì tốt nhất nên thẳng thắn với họ nhưng trên thực tế lại không như vậy. Bạch Tình Đình thật sự mong muốn Diệp Lăng Phi lừa cô ta nhưng Diệp Lăng Phi lại nói thật. Còn về chuyện sau đó Diệp Lăng Phi nói phải đi bệnh viện, Bạch Tình Đình đã có phần không tin nữa rồi. Nếu ban đầu Diệp Lăng Phi nói với cô ta buổi tối đi uống rượu với bạn nhưng không hề nói cùng đi chơi với Trương Lộ Tuyết, bây giờ Diệp Lăng Phi lại nói là chuyện trong bệnh viện, Bạch Tình Đình không dám tin lời của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nói muốn đến bệnh viện, đó là lời nói tức giận, nhưng lời đã nói ra rồi. Bạch Tình Đình cho dù không muốn đi đến bệnh viện thì cũng phải đi, nên Bạch Tình Đình mới đi cùng. Trên đường đi, Bạch Tình Đình đã hối hận rồi. Nếu Diệp Lăng Phi đã thẳng thắn với cô ta, thì cô ta cũng không muốn hỏi thêm nữa, như thế có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ thì hay rồi, làm cho quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Khi đi trên đường, Bạch Tình Đình mấy lần định nói chuyện với Diệp Lăng Phi nhưng cô ta phát hiện Diệp Lăng Phi không hề có ý muốn nói chuyện với cô ta. Bạch Tình Đình lại không nói nữa. Bây giờ, Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phi đang tức giận, nhớ lại những lời ban nãy Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình vô cùng hối hận, cô ta vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Lăng Phi, ôm lấy Diệp Lăng Phi nói, ông xã, em biết tối hôm nay em không đúng, em không nên nói vậy với anh, em chỉ là sợ ông xã sẽ vứt bỏ em sợ anh sẽ bị người đàn bà khác cướp mất, em sợ. Bạch Tình Đình không quan tâm cổng bệnh viện có người đi qua hay không, có nhìn mình hay không, cô ta nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Khẩu khí ban nãy của Diệp Lăng Phi quả thật có phần không được tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là ban nãy Diệp Lăng Phi rất tức giận, chỉ là Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình cả ngày cứ lo lắng những chuyện này thấy không có ý nghĩa gì mà thôi.